mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391. Hạng thứ 3 nhiệm vụ, hạng thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, chỉ còn lại có sau cùng một hạng nhiệm vụ. Nói thật, thời khắc này Quân Vong Trần nội tâm hết sức phức tạp. Nếu như không có đến Mạnh Bà tại đây làm một lần quỷ sai trợ thủ, có lẽ hắn rất khó cảm nhận được chân chính tình người ấm lạnh cùng thói đời nóng lạnh. Có thể nói như vậy, cái này đã không đơn thuần là vì 500 công đức điểm mà hành động quỷ sai trợ thủ, mà là một lần để cho hắn trải nghiệm chua ngọt cay đắng đường đi. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạnh Bà đưa cho trên trang giấy. Hạng thứ 3 nhiệm vụ, đi Nại Hà Kiều tầng dưới để cho một vị tên là Trịnh Giai Kiệt tội ác người nhận thức đến lỗi lầm của mình, rửa sạch tội lỗi của mình. Chỉ có một người a. Biết được hạng thứ 3 nội dung nhiệm vụ, Quân Vong Trần âm thầm nhất định, quay người hướng về Nại Hà Kiều tầng dưới đi đến. Nại Hà Kiều tầng dưới là toàn bộ Nại Hà Kiều tối tăm nhất, nhất đè nén giai cấp. Trong này mỗi một con quỷ hồn cũng là cực ác người, trong đó không thiếu quốc tế tội phạm truy nã. Quân Vong Trần đi tới nơi này trong thì bốn phía đều là tiếng gào thét ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Cũng may Nại Hà Kiều tầng dưới có thật nhiều giám thị và quản chế quỷ sai. Những này lúc còn sống kiệt ngao bất thuần cực ác người cũng không dám quá nhiều làm can. Ngoại trừ miệng đầy thô tục ở ngoài, vẫn đủ nghe lời gò bó theo khuôn phép xếp hàng đi lên phía trước. Quân Vong Trần cầm Mạnh Bà cho trang giấy, lên đường đi qua, tìm được trên danh sách Trịnh Giai Kiệt. Đây là một cái 27-28 tuổi nam tử. Cả khuôn mặt trên tất cả đều là hít thuốc phiện sau bệnh trạng hoa dâm. Hai mắt như là một đôi khô lâu mắt, không có chút nào thần sắc. Làm Quân Vong Trần đi đến Trịnh Giai Kiệt trước mặt thì hắn vẫn còn ở nhìn chung quanh bốn phía. Ánh mắt thỉnh thoảng tại một chút dáng dấp không tệ nữ quỷ hồn hoặc giám thị và quản chế nữ quỷ kém hơn đi đi lại lại quét mà nhìn, lộ ra một cái dơ bẩn nụ cười. Xem được không? Quân Vong Trần bất thình lình ghé vào Trịnh Giai Kiệt bên tai, trầm giọng đặt câu hỏi. Người đạp mã ai vậy? Dọa lão tử nhảy một cái. Trịnh Giai Kiệt người run một cái, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện đang đứng một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Người thanh niên này trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng rơi vào trong mắt của hắn, vẫn không khỏi tự chủ có chút khiếp người. Ta là Mạnh Bà công ty con quỷ sai trợ thủ, phụng mệnh đến để cho ngươi nhận thức đến lỗi lầm của mình. Quân Vong Trần cũng không có che giấu, nói thẳng, sai lầm. Trịnh Giai Kiệt sững sờ, chợt sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, bây giờ ta đã là một người chết, chuyện trước kia đều không liên quan gì đến ta. Nếu như ngươi vì thế mà đến, ta cảm thấy vẫn là không có cần thiết. Cho nên đây chính là sau khi ngươi chết thống khổ để cho người sống đến gánh nổi lý do a. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh, vẻ tàn khốc từng bước từ trong mắt lan tràn ra. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trịnh Giai Kiệt tựa hồ cũng không muốn nói chuyện với Quân Vong Trần, trực tiếp lách qua hắn, đi về phía trước. Hắn thấy Quân Vong Trần chính là một cái bệnh thần kinh mà thôi. Quân Vong Trần nhìn qua Trịnh Giai Kiệt bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng, nếu như ngươi không biết đến lỗi lầm của mình, ngươi không cách nào đi luân hồi đầu thai. Thoại âm rơi xuống, đang tại đi lại Trịnh Giai Kiệt thân ảnh trì trệ, cước bộ đột ngột đình chỉ. Lập tức, hắn xoay người, có chút buồn cười nhìn xem Quân Vong Trần. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngày đầu tiên đến chỗ này phủ? Người đã chết chỉ cần bước qua Nại Hà Kiều, uống xong Mạnh Bà thang, liền có thể luân hồi đầu thai. Ta nhưng từ chưa từng nghe qua phải biết đến lỗi lầm của mình mới có thể luân hồi đầu thai. Thật, sao? Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười, cười đến có chút tà ác. Quỷ hồn phải chăng năng lượng chuyển thế đầu thai? Bỏ qua một bên đi Nại Hà Kiều cùng uống Mạnh Bà thang không nói, nhất định phải cam đoan hồn thể hoàn chỉnh tính. Nói cách khác, Phàm là quỷ hồn hồn thể có thiếu thốn, đều không cùng lấy chuyển thế đầu thai. Ta là Mạnh Bà công ty con quỷ sai trợ thủ, giáo huấn một người vô cùng ác quỷ, khiến cho hồn thể không hoàn chỉnh, vẫn là có thể. Trong ngôn ngữ, Quân Vong Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến Trịnh Giai Kiệt trước mặt, một tay níu lại cổ áo của hắn, một tay lấy hắn theo đội ngũ quỷ hồn trong duệ đi ra. Người muốn làm gì? Quân Vong Trần bất thình lình động thủ, để cho Trịnh Giai Kiệt bất ngờ, sắc mặt đại biến. Nếu như Quân Vong Trần thật muốn ra tay với hắn, hắn thật có khả năng vô pháp chuyển thế đầu thai. Muốn làm gì? Quân Vong Trần khẽ cười một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trịnh Giai Kiệt, mang trên mặt một sợi nguy hiểm khí tức. Đương nhiên là muốn ngươi biết đến tội của mình a. Tội ác? Trịnh Giai Kiệt coi là thật có loại xung động muốn khóc. Chính mình lúc còn sống bất quá là một tiểu lưu manh, ngoại trừ trộm đạo, đùa giỡn con gái nhà lành ở ngoài, căn bản không có cái khác đại tội đi. Nếu như nói mình muốn giết người cướp bóc, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, căn bản không có phó hành trình động. Cho ngươi một phút thời gian, đem mình tội ác nói ra. Gặp Trịnh Giai Kiệt thần sắc bối rối, Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, như đao đồng dạng theo dõi hắn, nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một bộ muốn giết người bộ dáng. Trịnh Giai Kiệt mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tê dại chứng, mãi mới chờ đến lúc đến chuyển thế luân hồi thời gian, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái bệnh thần kinh, buộc chính mình nói tội ác, thật sự là nghiệp chướng. Nhưng bây giờ nếu không phải nói lời, vạn nhất Quân Vong Trần thật đánh tan mình hồn thể, như vậy chính mình chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện sự tình. Hít sâu một hơi, Trịnh Giai Kiệt dùng sức hồi tưởng đến tội của mình. Cho đến tận này, hắn từng phạm qua lớn nhất tội ác, đoán chừng đúng vậy bắt chẹt cùng xảo trá học sinh cấp 3. Muốn nói đi đùa giỡn con gái nhà lành, cũng chỉ là qua loa vài câu, căn bản không có động thủ động cước. Một phút đồng hồ đến, nói nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng kiên nhẫn. Quân Vong Trần vỗ tay một cái, trầm giọng nói, ta, ăn cắp cùng bắt chẹt tính sao? Trịnh Giai Kiệt run lập cập, run rẩy rẩy nói, nhìn dáng dấp ngươi còn không có chân chính nhận thức đến tội của mình. Quân Vong Trần ánh mắt lạnh lẽo, lợi dụng quỷ sai trợ thủ quyền lợi, đầu ngón tay hiện lên một cỗ địa ngục chi hỏa, bắn ra tới Trịnh Giai Kiệt trên thân. Đây là cái gì? A, Trịnh Giai Kiệt đồng tử co rụt lại, vừa muốn mở miệng, lại bị một cỗ kịch liệt nóng rực thống khổ bao phủ. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy cả người đều thuộc về tràn đầy đại hỏa bên trong. Hỏa diễm phảng phất năng lượng chui vào thân thể của hắn bên trong, từ nội bộ tiến hành đốt cháy, khó khăn hình dung kịch liệt đau nhức đánh tới, để cho Trịnh Giai Kiệt tại chỗ ngã trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn. Vì cái gì nếu như vậy đối ta? Ta chỉ là ăn cắp cùng bắt chẹt, đồng thời cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Vì sao phía trước ta những quỷ hồn kia đốt giết cướp bóc, xem nhân mạng vì là cỏ rác, lại có thể cười qua nại Hà Kiều? Ta không phục a. Trịnh Giai Kiệt cắn răng gào thét, trong mắt tràn đầy đối Quân Vong Trần cựu oán. Quân Vong Trần lắc đầu, thở dài nói, ngươi sai rồi, tội của ngươi không chỉ là ăn cắp cùng bắt chẹt, cẩn thận xem thoáng một phát nhân sinh của ngươi đi. Trong ngôn ngữ, Quân Vong Trần lại bắn ra một cỗ địa ngục chi hỏa đến Trịnh Giai Kiệt trên thân. Đau tê tâm liệt phế sở để cho Trịnh Giai Kiệt cơ hồ hôn mê. Nhưng hắn đại não lại càng ngày càng rõ rệt. Trước kia nhân sinh cũng từng bước cho hắn trước mắt lặng yên hiển hiện. 5 tuổi bắt đầu nháo sự, 7 tuổi bắt đầu nói láo, 12 tuổi bắt đầu trộm tiền, sơ trung còn không có tốt nghiệp, vốn nhờ vì là cùng trong xã hội lưu manh côn đồ đánh nhau ẩu đả mà bị khai trừ. Ở nơi này sau thời kỳ, mỗi ngày ngoại trừ bắt chẹt cùng xảo trá tiểu học sinh ở ngoài, cơ hồ không có bất luận hành động gì. Ngay sau đó quen biết một cái hút bạn của Độc, bắt đầu bước lên hít thuốc phiện con đường. Vì hít thuốc phiện bắt đầu ăn cắp. Cái này chính là mình tội ác a. Thật giống một kẻ cặn bã đây. Trịnh Giai Kiệt cười thảm một tiếng. Tựa hồ từ bỏ dãy dụa. Chính mình loại người này. Luân hồi chuyển thế thì có ích lợi gì đâu. Địa ngục chi hỏa không ngừng đốt cháy Trịnh Giai Kiệt. Nhưng chính là không có thiêu chết hắn. Thậm chí đều không có hủy diệt hắn hồn thể. Chỉ là Chu Nhi Phục Thủy cảm nhận được thống khổ. Hết lần này tới lần khác. Một giây lại một giây. Trịnh Giai Kiệt đều tê dại. Nhớ tới sao? Của ngươi chân chính tội ác. Lúc này, Quân Vong Trần âm thanh. Đột nhiên từ Trịnh Giai Kiệt vang lên bên tai. Ta, chân chính, tội ác, chấm ngoặc kép. Trịnh Giai Kiệt nằm trên mặt đất. Chết lặng nhìn lên bầu trời. Trong thoáng chốc, nhìn thấy chỗ cổ tay một cái vòng tay. Đây là một cái bất thường thông thường vòng tay. Tại đường quầy bên cạnh chỉ sợ không cần 10 khối liền có thể mua được. Nhìn xem cái này vòng tay. Trịnh Giai Kiệt sửng sốt hồi lâu. Hai hàng nước mắt bất thình lình theo hắn trong hốc mắt rơi xuống. Vì sao? Ta về rơi lệ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Giai Kiệt đờ đẫn nhìn qua bị nước mắt ướt nhẹp tay. Muốn đình chỉ rơi lệ. Lại phát hiện căn bản không khả năng. Thậm chí, hắn ngay cả mình khóc thầm nguyên nhân cũng không biết. Nhớ ra rồi sao? Của ngươi chân chính tội ác. Quân Vong Trần âm thanh. Lại một lần nữa từ Trịnh Giai Kiệt vang lên bên tai. Lần này, Trịnh Giai Kiệt một trái tim đột nhiên run lên. Vô cùng khó chịu. Vì cái gì lòng ta hội chặn lấy? Vì cái gì trong lòng ta bất thình lình có một loại hối hận suy nghĩ? Vì cái gì? Trịnh Giai Kiệt kinh ngạc biểu lộ rơi vào Quân Vong Trần trong mắt. Để cho hắn nhịn không được lắc đầu. Lại lần nữa lên tiếng. Bởi vì, đây chính là tội của ngươi. Ta, tội của ta. Trịnh Giai Kiệt hoảng hốt tự hỏi một tiếng. Bỗng nhiên, thân ảnh run lên. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn thấy được một bức tranh. Đó là hồi ức, là quá khứ, cũng là một kẻ cặn bã tội ác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.